Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thứ 43 chương tử cục, đem Hồ Cửu từ trên xuống dưới quan sát một lần, Ngụy Tây Đường mới chậm rãi nói, này nha, Cửu gia nhân vật như vậy bên người còn có thể sai mỹ nhân. Bản công tử bên người kia mấy nô tỳ đâu được cho cái gì mỹ nhân. Sơ Niệm bất quá một nô thân. Đâu xứng đôi Cửu gia? Xứng đôi, xứng đôi, Hồ Cửu vội vàng nói. Là Hồ Mỗ không xứng với Sơ Niệm cô nương. Bất quá, Hồ Mỗ còn là nghĩ. Cái kia, Ngụy Tây Đường đứng lên đạo. Cửu gia, hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Còn phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Như vậy, Cửu gia trở lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Bản công tử quay đầu lại cũng hỏi một chút Sơ Niệm. Như Sơ Niệm không muốn, kia bản công tử cũng không thể ủy khuất bản công tử mỹ nhân, là. Hồ Cửu theo cũng đứng lên, trên mặt đảo là có chút lo lắng thần sắc, chính là Hồ Mỗ bộ dáng này sợ là nhượng Sơ Niệm cô nương có chút hiểu lầm. Sơ Niệm cô nương nếu như có chỗ nào không hài lòng, Hồ Mỗ nhất định sửa. Nghe nói, Ngụy Tây Đường lại xem xét hắn mấy lần. Bộ dáng này căn bản cũng không phải là hiểu lầm không lầm hội chuyện. Sửa, thế nào sửa, đổi trương ra người không sai biệt lắm, Cửu gia không cần lo ngại, hiểu lầm bản công tử tự sẽ giải thích, nói lên này, bản công tử trái lại đã đáp ứng bên người nha đầu. Nếu như các nàng xuất giá, hội tống một chút đầu cưới, chủ tớ một hồi cũng là duyên phận. Bản công tử này đương chủ tử ở coi như là không làm thất vọng các nàng, Hồ Cửu vội vàng gật đầu. Tự nhiên, đường công tử đối hạ nhân đô như vậy nhân từ. Hồ Mỗ muốn hướng đường công tử nhiều thỉnh giáo mới là, Ngụy Tây Đường ôm quyền nói. Cửu gia, từ đấy biệt quá, ngươi ta hợp tác việc bản công tử tự sẽ phái người cùng Cửu gia bên kia trao đổi. Tái hội, hai người ở tửu lâu cửa biệt quá. Hồ Cửu đứng ở cửa, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Sơ Niệm theo Ngụy Tây Đường ly khai bóng lưng. Ôi, quang nhìn nhìn kia tiểu tư thái liền tâm viên ý mã. Này nếu như lấy về nhà, hắn được tự ở trên giường, ôm giấu tốt đẹp mộng tưởng. Hồ Cửu vui vẻ đi về nhà trước nghĩ tới Yên Chi Lâu thấm hương cô nương. Lại đi ôm thấm hương cô nương lăn một vòng ga giường tả hỏa mới trở lại. Cùng Hồ Cửu nói hợp tác hạng mục ở Bán Nguyệt Hậu chính thức khởi động. Phụ trách giáo dục người đương nhiên là Ngụy Tây Đường bên này tìm. Mà những thứ ấy kinh một tay nha đầu bà tử mặc kệ cái nào bị mua vào trong phủ. Ngày sau đều sẽ trở thành vô ý thu thập tin tức tốt nhất con đường. Những người này bất biết cái gì người muốn cái gì dạng tin tức. Chỉ biết là sau này chỉ cần vào những thứ ấy đại gia đình. Chỉ cần nghe thấy một ít cung cấp khẩn yếu chữ, đô hội thu nhận sử dụng khởi đến, mỗi ngày đô hội có bồ câu đưa tin đi tới đi lui. Bồ câu đưa tin bay tới đều là trống không, chỉ cần ký ra thời gian cẩn thận, liền không cần lo lắng bị người phát hiện, còn bồ câu đưa tin bay đi nơi nào người nào muốn mấy thứ này làm cái gì. Những người này không có ai biết. Chỉ biết là chỉ cần các nàng có thể đem nghe thấy nhìn thấy gì đó như thực chất viết xuống đến. Mỗi tháng sẽ có thêm vào lại khách quan bạc nuôi gia đình sống tạm mơ siêu Ngụy Tây Đường phân phó. Đi xuống làm việc này, phó tranh mỗi một kiện đều biết, chỉ là tin tức còn chưa đủ nhiều. Hoàn toàn sờ không tới nàng muốn làm cái gì manh mối. Liên nhân gia lão gia cùng tiểu thiếp chuyện phòng the đô viết. Chẳng lẽ nhà này chị dâu cùng thúc thúc có chút cái kia cũng viết? Tính toán viết sách đâu? Có đôi khi phó tranh thật muốn búng đầu óc của nàng nhìn nhìn bên trong rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thế nào liền như vậy làm người đâu? Phó tranh cảm thấy nàng trước đây hồi bé còn là thế tử thời gian là nghịch ngợm. Chính là làm một chút cùng loại đào tổ chim chuyện xấu. Nhưng bây giờ nàng làm không thể xem như là chuyện xấu. Nhưng là tuyệt đối bất là đơn thuần vì kiếm tiền, hơn nữa nàng làm những thứ này đều là gạt người trong vương phủ. Biết sở có chuyện chỉ có chính nàng, nàng khai cái kia tửu lâu người biết đa tạ, nhưng là giới hạn với mấy người bọn hắn, Nàng mua tòa nhà dưỡng mỹ nhân biết đến chỉ có hắn và Cao Tiểu Béo. Nàng lần này làm này biết đến chỉ có nàng cùng mình. Nàng tựa hồ có ý định nhượng nàng mấy người bên cạnh bao nhiêu đô tham dự vào. Thế nhưng mỗi người cũng không thể toàn bộ tham dự. Tựa như nàng nhất định đào hố. Từng chút đi xuống phóng bậc thềm. Nàng thờ ơ mang theo bọn họ đi xuống dưới. Chờ bọn hắn đột nhiên có một ngày ngẩng đầu phi thời gian. Phát hiện bất biết cái gì thời gian bọn họ đã đến hố đế. Lại chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Phó Tranh cảm thụ sâu nhất chính là nàng một tiểu cô nương dưỡng một đám như hoa như ngọc mỹ nhân. Nàng dưỡng mỹ nhân làm gì? Còn một cái dưỡng như vậy tinh xảo, nhưng lại tinh xảo mỹ nhân, còn không phải là làm cho người ta mặc nha hoàn y phục cùng ở sau lưng nàng. Được rồi, Phó Tranh cũng thừa nhận dù cho mặc nha hoàn quần áo. Những thứ ấy mỹ nhân kỳ thực so với người khác ra nha hoàn nhìn tức giận độ hơn. Lúc này Ngụy Tây Đường đang ngồi ở hậu viện cùng Vô Minh nghiên cứu binh khí phổ. Nàng cầm lên một cây cung tên, dương cung đối xa xa hồng tâm, mũi tên rời cung, hưu, một tiếng bắn ra, trực tiếp rơi vào hồng sắc hồng tâm trung gian. Sau đó nàng lắc lắc đầu, đạo, tầm bắn còn là gần quá, nếu như tìm không được kiên cường dẻo dai dây cung. Này cung tên sử dụng tính thực sự hữu hạn, Vô Minh phiên ở binh khí phổ đạo. Điện hạ nếu như muốn thay đổi lương dây cung, không ngại đi hỏi tiên tôn, nghe Vô Minh lời. Ngụy Tây Đường trực tiếp hồi câu, hắn một bước đi đều phải người nâng đi người, biết là cái gì dây cung. Vô Minh chất hạ mới nói, lúc trước ở Chiêu Diêu Sơn thời gian, tiên tôn một đại ham liền là săn bắn, tiên tôn đưa cho điện hạ món đó hồng hồ áo choàng. Liền là điện hạ săn bắn thành quả. Tiên tôn lúc trước cũng vì dây cung thử qua rất nhiều vật. Chắc hẳn có chút tâm đắc, nói cũng đúng. Ngụy Tây Đường gật đầu. Ngươi liền chờ hắn nhật đụng với lại thỉnh giáo một hai, Vô Minh tiếp tục đảo binh khí phổ. Trong miệng đảo, điện hạ đối tiên tôn tựa hồ tâm tồn khúc mắc. Ngụy Tây Đường nhìn hắn hỏi. Ngươi là cho ngươi ra tiên tôn tổn thương bởi bất công? Vô Minh không dám, hắn lắc đầu phủ nhận nói. Vô Minh chỉ là thay tiên tôn ủy khuất, rõ ràng một mảnh hết sức chân thành lòng son, lại cứ điện hạ lòng có lo nghĩ, tương khanh muốn ngươi làm thuyết khách. Vô Minh còn là kia phó mặt mày, chưa từng, tiên tôn xưa nay không thèm như vậy hành sự, Ngụy Tây Đường đạo. Vậy ngươi còn nói, cũng không sợ bản công chúa liên đới ngươi cùng nhau lui về, Vô Minh không hé răng. Liền đi Ngụy Tây Đường cho là hắn bất hội lúc nói chuyện. Không ngại hắn lại mở miệng. Điện hạ, Vô Minh hội vẫn luôn vì điện hạ sử dụng. Vô Minh trông điện hạ lấy thành tương đãi, Ngụy Tây Đường hỏi. Bản công chúa đối với ngươi bất thành. Vô Minh đạo, có điều bảo lưu, Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn. Hỏi, đừng tưởng rằng bản công chúa không biết. Ngươi người ở vương phủ lòng đang tiên tôn bên người, Vô Minh ngẩng đầu nhìn nàng. Cường điệu, điện hạ, Vô Minh đối tiên tôn không có không an phận chi nghĩ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều. Bản công chúa cũng không hướng Long Dương chi tốt hơn nghĩ. Ngươi đảo phủ nhận rất đúng lúc, Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Tiên tôn là một thích nữ tử. Ngươi cho dù có không an phận chi nghĩ không trông chờ, Vô Minh không có, Ngụy Tây Đường vỗ vỗ tay áo, đạo, mà thôi, với ngươi tranh cũng tranh bất xảy ra chuyện gì đến. Bất quá, ngươi vừa trái lại nói đúng một việc, bản công chúa cũng cho rằng đem ngươi đặt ở trong phủ phóng xác thực ở có chút đáng tiếc. Ngươi đã mình cũng cảm thấy được, bản công chúa cũng không muốn lãng phí ngươi người này mới. Kia ngày hôm đó khởi ngươi liền tùy bản công chúa xuất hành. Hộ bản công chúa chu toàn, nếu có cái khác là muốn làm, bản công chúa liền tự sẽ phân phó, Vô Minh tuân mệnh. Ngụy Tây Đường đang định lại nói hai câu. Liền nhìn thấy Ngụy Đinh vội vã chạy tới. Hắn một chạy tự nhiên có việc muốn bẩm, Ngụy Tây Đường trực tiếp hỏi. Chuyện gì, điện hạ, vừa quý chủ làm cho người ta tiện thể nhắn. Nói có vị bà mối tìm được khách đến tửu lâu, nói thay một vị họ Hồ Cửu ra hướng Sơ Niệm cô nương cầu hôn, Ngụy Đinh nói xong. Mặt Đô vặn vẹo, xấu thành như vậy, thú Sơ Niệm a, những cô nương kia là Ngụy Đinh ai cái chọn, liền cùng chính mình tuyển một đống đẹp con mèo nhỏ đương tổ tông nuôi một năm sau. Có người qua đây nói muốn đem mỗ chỉ đẹp mang về nhà dưỡng như nhau. Hắn luyến tiếc, nghe Ngụy Đinh lời, Ngụy Tây Đường gật đầu. Hắn đến là được rồi, nếu như không đến mới là phiền phức, tới báo tin người còn đang ở Ngụy Tây Đường đạo, ngươi đi nói với hắn, liền nói Sơ Niệm cô nương nói, nàng còn muốn nhiều hầu hạ chủ tử một trận tử, tạm thời không muốn cả, Ngụy Đinh vội vã chạy ra đi truyền lời. Hồ Cửu nhận được tin tức sau này, tâm can nhi bể cha, thật lạnh, kia Sơ Niệm cô nương lúc nào muốn gả a? Nghĩ, như muốn cùng Sơ Niệm cô nương đáp quan hệ, còn phải cùng Đường công tử nhiều kéo oa, gặp được chủ tử tự nhiên mới có thể nhìn thấy tiểu mỹ nhân. Thế là, cái kia đối với song phương đều là song thắng hợp tác ở Hồ Cửu đẩy mạnh hạ chính thức khởi động. Kỳ thực, Hồ Cửu lòng có nghi hoặc, này Đường gia rốt cuộc là cái hạng người gì ra, sao còn nhượng một chừng 10 tuổi thiếu niên ra chủ sự. Bất quá, Hoài Dương hầu phủ phó công tử làm đảm bảo, lại để cho Hồ Cửu đáy lòng kia điểm nghi hoặc bị đi xuống đè ép áp. Bất quá, đương tinh chọn vạn chọn mấy cơ linh nha đầu bị đưa vào mấy đại gia đình sau này. Hậu trong đó có hai gia đình quản sự chuyên đến tìm. Chỉ tên muốn mấy hiểu quy củ biết chữ, giá quý một chút cũng không thậm quan trọng, người lĩnh trở lại hầu hạ chủ tử hài lòng, đây mới là khẩn yếu. Trước đây Hồ Cửu dựa vào là số lượng nhiều kiếm tiền. Bây giờ trái lại nhượng hắn tìm được một con đường khác tử. Tuy nói lúc mới bắt đầu quá trình có chút làm cho người ta không kiên nhẫn. Bất quá kết quả còn là nhượng hắn rất hài lòng. Cùng Hồ Cửu hợp tác, Ngụy Tây Đường để ý không nói tiền, mà là tin tức, này vừa vặn chính là cái hảo thu thập tin tức con đường. Lấy bậc thêm thức phương thức phân tán buổi chiều. Theo tôi bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật xác thực. Hội tụ tối quảng cặn kẽ nhất tin tức con đường, nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, lớn đến gia quốc thiên hạ, cao tiểu béo phát hiện mấy ngày nay tiểu điện hạ bát quái tâm nhỏ không ít. Hình như nói với hắn một số chuyện không có hứng thú. Cao tiểu béo cảm thấy nhân sinh sống không ý nghĩa, bởi vì ở bên cạnh hắn. Có thể tượng điện hạ như vậy nguyện ý nghe hắn nói bát quái ít người. Một cái lá gan đô vừng hạt lớn như vậy, hắn chính là muốn nói minh trong cung tiên tôn đan dược dùng được. Vinh thừa đế càng già càng dẻo dai việc này đô những người đó cũng không dám nghe. Nói là đẩy bệ hạ thị phi, sẽ bị mất đầu, chỉ có điện hạ nguyện ý nghe, có đôi khi còn có thể truy vấn một đôi lời. Điều này làm cho cao tiểu béo cảm thấy tiểu điện hạ mới là chi kỳ. Kết quả hiện tại tiểu điện hạ cũng không muốn nghe, cao tiểu béo cùng ở Ngụy Tây Đường cùng phó tranh phía sau. Cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện, điện hạ, ngươi gần đây cũng không cùng ta được rồi, phó tranh lập tức quay đầu lại nói câu. Điện hạ với ngươi cho tới bây giờ liền không dễ chịu, cao tiểu béo tiếp nhận được trong mắt phó. Tranh sát cơ, dọa liên lùi lại vài bộ, sau đó khóc một phen nước mũi một phen nước mắt kéo quý thống cánh tay. Quý thống, phó đại ca tại sao có thể đối với ta như vậy? Điện hạ thế nào sẽ không cùng ta được rồi? Tiểu gia ta cùng điện hạ vẫn luôn hảo tới, nói còn chưa dứt lời. Cao tiểu béo tiếp xúc được quý thống ánh mắt lúc cũng đột nhiên ngừng miệng. Vì sao hắn cảm thấy quý thống này người chết nhìn ánh mắt của hắn cùng phó đại ca như vậy tượng? Cao tiểu béo thất lạc chừng mấy ngày, rốt cuộc có một ngày Ngụy Tây Đường chủ động tìm hắn. Cao Trạm, hôm nay bản công chúa với ngươi cùng đi ra ngoài dùng bữa thụ sủng nhược kinh, cao tiểu béo lạc. Đích đáng tức chống nạnh ngửa đầu ca ca cười, tiểu gia ta liền biết, tiểu gia mị lực vô địch, tiểu gia xuất thành như vậy. Điện hạ chắc chắn sẽ không để ý tới ta. Đứng ở hắn đối diện Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn hắn. Thỉnh ngươi đi thường đến ăn bữa ngon, có đi không? Cao tiểu béo lập tức xông ra. Ai không thỉnh ai là tiểu cầu. Sau đó hắn còn chạy đến Quý Thống trước mặt đắc ý. Quý Thống, nay Thiên Điện hạ thỉnh tiểu gia ta ăn cơm, không phần của ngươi. Hừ, Quý Thống chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, ngồi ở vị trí không hé răng. Điện hạ quả nhiên không kêu lên hắn. Quý Thống thùy con ngươi nhìn trước mặt sách vở, nhìn chằm chằm kia sách vở không nhúc nhích. Hắn không để ý đi ăn cái gì, hắn cũng ăn bất khởi. Thế nhưng, hắn chăm chú ninh mày. Thế nhưng hắn để ý chính là điện hạ liên gọi cũng không có gọi hắn một tiếng. Cao Tiểu Béo một bên run rẩy vai cười gian, một bên đắc ý đi ra ngoài. Ngụy Tây Đường nhìn hắn bộ dáng kia, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi nếu như lại như thế cái cười pháp, ngươi trở về đi, bản công chúa mặt đều bị ném xong. Cao Tiểu Béo cuối cùng cũng thành thật. Đầu xuân sau này, quý chủ vóc dáng cũng dài không ít, bất quá không sánh bằng Ngụy Tây Đường. Ở trước mặt nàng, Ngụy Tây Đường đảo là có điểm cảm giác về sự ưu việt. Tiểu gia hỏa so với nàng thấp nửa cái đầu. Bọn họ khi vào cửa, quý chủ đang đứng ở ghế thượng thành thạo đánh bàn tính. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường vào cửa, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền một lần nữa cúi đầu tiếp tục tính chính mình khoản. Đối ngoại đến thuyết khách đến tửu lâu lão bản là một không biết tên người làm ăn. Theo nghe nói họ Đường, chỉ là không ai thấy qua, lão bản hình như có chút hậu trường. Khai trương ngày đó có người nhìn thấy Hoài Dương Hầu Phủ Phó Công Tử cùng Đằng Vương Phủ Tiểu Thế. Tử quá để giáo huấn đập bãi người, Phó Công Tử tại chỗ phóng nói ở đây hắn che chở. Kia mấy gây sự bị đánh rất thảm. Sau đó tửu lâu này thành nhiều thế này năm Kim Châu thành duy nhất một nhà không có bị quá thu bảo. Hộ phí địa phương, chứ tửu lâu hiếm thấy đầu bếp trước mặt mọi người xào rau hình thức làm cho người ta cảm thấy hiếm. Lạ, lại chính là tửu lâu mỗi tháng đô hội đẩy ra 3 năm tân đồ ăn cũng làm cho người chờ mong. Mỗi lần sản phẩm mới giá đô quý thái quá. Nhưng mỗi tháng còn là có không ít người liền là hướng về phía sản phẩm mới qua đây nếm mơ siêu. Khách đến tửu lâu thanh danh từ từ khai hỏa, mà tửu lâu cái kia vóc dáng nho nhỏ cả ngày cầm sổ sách cùng bàn tính tính sổ tiểu trưởng quầy cũng thành đặc biệt phong cảnh tuyến. Đối ngoại quý chủ là làm công tiểu nhị, thời gian lâu dài nhân gia liền nói đùa tựa được xưng hô hắn là tiểu trưởng quầy. Sau đó mọi người đều gọi như vậy khởi đến, quý chủ có một bản lĩnh, đó chính là miệng khoản đặc biệt lợi hại, không biết hắn là thế nào tính, lớn hơn nữa số lượng khoản hắn cũng có thể thốt ra. Trái lại nhượng những thứ ấy dáng người cao lớn người trưởng thành đô cảm thấy không bằng. Tiến ghế lô, Ngụy Tây Đường cùng Cao Tiểu Béo ngồi xuống, Cao Tiểu Béo vui dạo dực nói. Điện hạ, ngươi nhượng đầu bếp tiến vào xào rau cho ta nhìn, Ngụy Tây Đường một ngụm từ chối. Thỉnh thoảng nhìn một lần là được, nào có mỗi ngày nhìn. Không thấy dưới lầu trong sảnh đã sửa lại một phần, bảo lưu một phần là nhượng tân khách nhân nhìn. Đồ cái hiếm lạ, sau này tửu lâu dựa vào là chính là đồ ăn. Xào rau phương thức là mánh lới, dùng xong dù cho Cao Tiểu Béo, thực sự là vẻ mặt ai oán. Thức ăn bị lục tục đưa lên, hai người bắt đầu dùng cơm, Cao Tiểu Béo nhìn chính mình đôi đũa trong tay, lại nhìn Ngụy Tây Đường ngà voi đũa, bất mãn, sao ta không nói ngà voi đũa, phó đại ca cũng không ở bọn họ còn thay ngươi chuẩn bị. Thiên vị, Ngụy Tây Đường mặc kệ hắn, không muốn ăn phiền phức đóng cửa thay đổi người, Cao Tiểu Béo giữ tợn Tiểu Béo mặt bát cơm cấp. Ngụy Tây Đường nhìn, thiên ăn. Ngụy Tây Đường hỏi, có một hảo ngoạn sống ngươi muốn làm gì? Cái gì sống? Cao Tiểu Béo vẻ mặt kỳ quái. Trong miệng tắc phình sống. Kiếm tiền sao? Ngươi thích Ngụy Tây Đường đạo. Có Cao Tiểu Béo vừa nghe, lập tức vỗ ngực một cái. Kia tiểu gia vì sao bất kiên? Ngụy Tây Đường đạo, vài ngày trước bản công tử đi nghe hai trả lời thư. Kết quả trong lúc vô ý nghe thấy kia thuyết thư người cùng người oán giận hiện tại thư lật qua lật. Lại chính là kia mấy. Khách nhân càng nghe càng thiếu. Chủ nếu như không có hảo cố sự, Cao Tiểu Béo mở to mắt. Chẳng lẽ nhượng tiểu gia viết cố sự? Tiểu gia lời nhận bất toàn, ngươi cũng biết ngươi tự nhận bất toàn. Ngụy Tây Đường lườm hắn một cái. Đạo, không phải nhượng ngươi viết cố sự, mà là nhượng ngươi tìm một chút chuyện đùa nói cho người khác nghe. Người khác viết cố sự, Cao Tiểu Béo còn là mờ mịt. Đánh cách khác ta nghe một chút. Ngụy Tây Đường đạo, Thái tử Điện Hạ ở bên ngoài nuôi cái tiểu mỹ nhân, Cao Tiểu Béo lập tức vỗ tay một cái. Hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nói. Này ta thích, nghĩ nghĩ, lại sợ tử nói. Bất quá, nói thẳng Thái tử, truyền đi ta chết chắc rồi, cho nên, Ngụy Tây Đường đạo, chính mình tìm cái thay thế tử, đánh cách khác nghe một chút. Ngụy Tây Đường đạo, cấp trên vị kia, nói tới ai, không phải là Cao Tiểu Béo gật đầu. Tiểu gia ta thông minh như vậy, vừa nghe liền minh bạch, này sống tiểu gia thích nhất. Bất quá tin tức của ngươi con đường quá hẹp, Ngụy Tây Đường đột nhiên lại nói. Bằng một mình ngươi lực lượng ngươi có thể thu thập bao nhiêu kịch bản tử nội dung. Cao Tiểu Béo tạp ba mắt, không cho tiểu gia ta kiến. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Không phải là không nhượng, mà là nhượng ngươi nghĩ biện pháp. Thế nào một nhân có thể thu thập càng nhiều, Cao Tiểu Béo vươn tiểu béo tay chống má. Híp mắt nói, trong cung đại sự ta đều là nghe ta cha cùng ca ta nói. Việc nhỏ lời, ta có đôi khi ta cùng ta cha tiến cung hỗn tục mặt. Nghe những thứ ấy tiểu thái giám nói, muốn nói tài năng ở trong cung rất nhanh thu thập đến thoại bản tử muốn nội dung lời. Hãy tìm cung nữ thái giám tới nhanh hơn, Cao Tiểu Béo ngửa đầu ca ca cười. Ta có biện pháp, tìm những người đó muốn không được sao? Ngụy Tây Đường nhìn hắn không hé răng, chỉ là cười cười. Sau đó Cao Tiểu Béo đột nhiên đem đầu hướng trên bàn một cho vào. Nói thầm đạo, không được, thái giám đều là một chút điệu bộ gì đó. Hướng bọn họ muốn đông tây, đều phải trước các chỗ tốt, Ngụy Tây Đường trực tiếp đáp. Đã là kiếm tiền tiết mục, liền đừng sợ dung tiền. Như vậy, ngươi chuẩn bị bạc bản công chúa đảo là có thể giúp ngươi ra. Bất quá bản công chúa thế nhưng có điều kiện, Cao Tiểu Béo chừng nàng. Điều kiện gì a? Vốn là nghĩ thay ngươi giới thiệu sinh ý. Nếu như bản công chúa bỏ tiền, kia dĩ nhiên là ngươi cùng bản công chúa sinh ý. Ngươi lợi nhuận muốn phân bản công chúa phân nửa, Cao Tiểu Béo lập tức tức giận bất bình đạo. Bát tự còn chưa có thấy một phiết, ta còn không nhìn thấy bạc bóng dáng, liền muốn phân ngươi, dựa vào cái gì? Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn về phía một bên, nếu như bất phân, bản công chúa dựa vào cái gì giúp ngươi bỏ tiền? Cao Tiểu Béo vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, điện hạ sao có thể nóng như vậy chung kịch bản tử? Ngươi lại bất kiếm đồng bạc? Ngụy Tây Đường nhíu mày, thế nào bất kiếm? Ngươi kiếm chính là thu thập kịch bản tử cố sự bạc. Bản công chúa kiếm chính là bán ra kịch bản tử bạc, Cao Tiểu Béo, Nga, vây quanh nàng kiếm. Không phục, ngươi là muốn kiếm đại bạc, nhượng ta kiếm tiểu bạc. Ngụy Tây Đường mắt lé nhìn hắn, ngươi lại không ra tiền vốn, tự nhiên chỉ có thể kiếm tiểu bạc. Ngươi có muốn hay không làm, ngươi không muốn bản công chúa liền tìm người khác có thể tay nàng chống má đạo. Nghĩ tới. Quý thống vẫn thiếu bạc, nhượng hắn làm cũng không lỗi, nói còn chưa dứt lời. Cao Tiểu Béo lập tức nhấc tay đạo, tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi quý thống. Ta làm, đừng quên đúng hạn phó ta bạc là được. Ngụy Tây Đường cười với hắn cười. Đó là tự nhiên, Cao Tiểu Béo không đem việc này trở thành kiếm bạc chuyện. Trái lại trở thành nhất kiện chuyện đùa, đặc biệt ở Ngụy Tây Đường dẫn hắn thấy cái kia viết sách người sau này. Viết sách người nói với hắn muốn những thứ ấy nội dung. Thật giả chuyên thuyết, chỉ cần trong cung chuyện đều được. Cao Tiểu Béo nhiệt tình 10 phần. Cùng lúc đó, Ngụy Tây Đường theo đằng Vương Phi cùng nhau tiến cung thời gian cũng bắt đầu nhiều. Trước đây nàng là có thể trốn liền trốn. Bây giờ chỉ cần đằng Vương Phi đi cấp Hoàng hậu thỉnh an. Nàng cũng hội theo đi. Mỗi lần cũng làm cho Kha Đại Hải dẫn nàng khắp nơi đi. Bởi vì lần trước sự kiện kia, Kha Đại Hải đối tiểu điện hạ có vài phần bỡ ngỡ. Lúc đó trong lòng hắn là nhận định điện hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả hắn chẳng những chưa chết, còn nhượng kia thiếu chút nữa chí hắn vào chỗ chết tiên tôn trái lại cứu nàng. Tiểu thế tử biến thành tiểu điện hạ, Đến bây giờ Kha Đại Hải còn nhớ lúc đó Tiên Tôn lời nói. Hắn rõ ràng là nói tiểu thế tử, Long Tương tự nhiên quý không thể cùng. Nhưng tới bệ hạ chỗ đó, hắn vậy mà mở mắt nói mò, trực tiếp liền phủ nhận, Kha Đại Hải có thể tránh thoát một kiếp như trước ở lại hoàng hậu bên người. Cũng là Tiên Tôn một câu nói công hiệu, nếu không, hắn đâu còn có mệnh dẫn tiểu điện hạ ở trong cung bước đi. Chỉ là đối với trước mắt này vẫn mặc tiểu thế tử quần áo tiểu công chúa. Kha Đại Hải trong lòng bao nhiêu mang theo một chút kính nể. Long Tương tự nhiên, Long Tương, đến đó tọa tràn đầy tiên cá tiểu dưới cầu, các loại ngũ thải tân phân cá nhỏ toàn gom lại dưới cầu. Vây quanh tiểu điện hạ ảnh ngược hống chen tới một khối. Kha Đại Hải không phải nói mò, bình thường có người muốn nhìn cá nhỏ, kết quả cá nhỏ một cũng không ra. Có đôi khi trong cung tần phi qua đây cũng là ra cái hơn 10 điều. Nhưng tiểu điện hạ mỗi lần qua đây, này đó cá nhỏ liền cùng ước hình như được, toàn bộ toàn du ra. Vì sao, Kha Đại Hải ở trong cung đợi 12 năm, Vinh Thừa Đế đăng cơ trước hắn ngay. Xem như là cái chuyện gì đô trải qua lão nhân, hắn tự có chính mình một bộ nhìn người chuẩn tắc cùng làm người phương thức. Bằng không hắn cũng sống bất đến bây giờ. Lúc trước cùng hắn cùng nhau thái giám tử không sai biệt lắm. Không phải là không cẩn thận đắc tội quý nhân bị đánh tử chính là ở Vinh Thừa Đế cung biến thời. Gian bị giết chết, hắn chính là dựa vào nhạy bén bản năng cầu sinh sống tới hôm nay. Trước mắt tiểu cô nương này nhìn vô hại, thậm chí còn mang theo vài phần đáng yêu. Nhưng Tiên Tôn câu kia, Long Tương tự nhiên quý không thể cùng tựa như dấu vết như nhau ấn ở trong. Lòng, chưa bao giờ dám quên, hắn nếu muốn ở trong cung sống, nhất định phải có tối lượng ánh mắt, phải biết dựa vào ai mới có thể làm cho mình chân chính sống sót. Hắn không dám đổ, lại cũng không dám lờ đi trước mắt tiểu cô nương. Kha công công, Ngụy Tây Đường xoay người nhìn hắn, bản công chúa nghĩ đi gặp một lần Tiên Tôn. Kha Đại Hải vội vàng khom lưng đạo. Nô tài tuân mệnh, điện hạ bên này thỉnh. Kha công công, Ngụy Tây Đường đi ở phía trước. Đột nhiên mở miệng kêu một tiếng, Kha công công vội vàng đáp, tiểu điện hạ có việc ngài phân phó nô tài tự nhiên đi là mơ siêu, bản công chúa lúc trước đã tới trong cung rất nhiều lần. Bất quá đâu có người ngoài ở đây, trái lại không tiện mở miệng, nàng dừng bước, xoay người lại nhìn hắn nói, lần này đã chỉ có ngươi ta hai người. Bản công chúa ở đây tạ ơn Kha công công, lúc trước nếu không phải công công thông chi phụ vương đúng lúc, chỉ sợ bản công chúa bây giờ cũng là thân một nơi. Đầu một nơi, Kha công công một kích linh quỳ trên mặt đất. Điện hạ, nô tài có tài đức gì dám muốn điện hạ một tiếng tạ, đứng lên đi. Nàng cười cười nói, bản công chúa bất là cái gì ác nhân, không cần kinh hoàng như vậy, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu, bản công chúa chẳng qua là cái tiểu hài mà thôi. Kha công công một thân mồ hôi lạnh đứng lên. Hắn chính mình cũng không biết tại sao muốn khẩn trương như thế. Tiểu điện hạ nói mình là một tiểu hài, tựa hồ cũng không có gì hay phản bác, thế nhưng loại này vi hòa cảm rốt cuộc là vì sao? Vi hòa cảm, đây là Kha công công từ nhỏ điện hạ trên người cảm giác được. Đặc biệt ở nàng dùng bình thản vô ba ngữ khí nói mình là tiểu hài thời gian. Rõ ràng là chuyện này thực, nhưng chính là làm cho người ta cảm thấy có chút quỷ gì. Còn chưa tới hiện tại ở thiên điện viện, liền có hai sinh đôi tiểu đồng đón qua đây. Tiên Tôn phái ta hai người đến đây cung nghênh điện hạ. Ngụy Tây Đường quay đầu cùng Kha công. Công nói câu, bản công chúa đi một chút sẽ trở lại, nô tài tuân mệnh, nàng đi vào sau này. Nghe thấy tiếng đàn, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy hắn ngồi ở trong điện cây đại thụ kia hạ. Trước mặt phóng một phương tiểu bàn, tiểu trên bàn bày bàn cờ. Trước chấp bạch tử phóng thượng, lập tức lại phóng hắc tử phóng thượng. Một người đặt riêng hai giác, hạ thân mật, Ngụy Tây Đường đến gần. Tương Khanh mở miệng nói, điện hạ nhưng nguyện bồi Tương Khanh đi một ván. Ngụy Tây Đường ở hắn đối diện tọa hạ, liếc nhìn bàn cờ. Đạo, một mình ngươi cũng đùa cao như vậy hưng. Tương Khanh thân thủ cầm hắc tử bày thượng. Ngụy Tây Đường sờ soạng cái bạch tử, trực tiếp ngăn chặn hắc tử cờ. Tương Khanh nhìn bàn cờ đạo, điện hạ thứ tội, Tương Khanh ly khai Chiêu Diêu Sơn sau mới tiếp xúc bàn cờ. Kỳ nghệ không tinh, điện hạ không muốn ghét bỏ Tương Khanh mới tốt, mắt nhìn về phía bàn cờ. Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, lấy tuổi của ngươi đến nói, này cờ hạ thành như vậy, lại là kỳ nghệ không tinh. Tương Khanh ngẩng đầu, trên mặt dẫn theo một mặt cười, điện hạ như thì nguyện ý bồi Tương Khanh nhiều đi kỷ tranh. Có lẽ là của Tương Khanh kỳ nghệ sẽ gặp tăng mạnh, đô đã nói với ngươi. Bậc này nói sau này đừng nói. Ngụy Tây Đường đạo, đây là nhàm chán nhất phốt mông ngựa, chỉ biết nhạ bản công chúa phản cả mơ siêu. Tương Khanh thở dài. Tương Khanh nói rõ ràng là lời nói thật, điện hạ chính là không tin, nói lên này. Ngụy Tây Đường đạo, ngươi già vô minh còn thay ngươi báo quá bất bình, chỉ sợ điện hạ chỉ sẽ cảm thấy đa tâm mơ siêu. Ngụy Tây Đường cười lạnh, thay đổi ai đụng tới tiên tôn như vậy kỳ kỳ quái quái người. Đô hội đa tâm đi. Tương Khanh sửng sốt một chút. Tựa hồ không cảm giác mình sẽ bị quán thượng kỳ kỳ quái quái này lý do thoái thác. Suy nghĩ một chút, mới nói, có lẽ là Tương Khanh lâu cư Chiêu Diêu Sơn chưa từng đã tới phàm trần. Có chút không hợp nhau đi. Ngụy Tây Đường đem bắt tay vào làm lý quân cờ. Đạo, tiên tôn xuất sơn liền là vì cái gọi là đế vương tinh. Tương Khanh chấp cờ tay dừng một chút, mới lạc tử đáp, là, cũng không hoàn toàn là, nga. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn hắn, Tương Khanh nhìn chằm chằm bàn cờ, thùy suy nghĩ con ngươi. Đạo, điện hạ trong lòng có thể có bí mật. Ngụy Tây Đường ứng hắn, tự nhiên, điện hạ bí mật thế nhưng không muốn đối với người nói. Nàng lại ứng, có lẽ Tương Khanh cũng thế. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường mắt, đạo, điện hạ không tin Tương Khanh nói. Tương Khanh lại tín điện hạ theo như lời, điện hạ không muốn nói, bất đại biểu điện hạ lừa gạt. Tương Khanh cũng thế. Ngụy Tây Đường sửng sốt, sau đó nàng hỏi, tiên tôn là nói, tiên tôn có bí mật của mình, đối bản công chúa theo như lời lại những câu là thật. Chính là, hắn nói, Tương Khanh xuống núi chỉ vì tầm đích điện hạ, trợ điện hạ đạt thành thỏa nguyện, chỉ là, Tương Khanh có không thể nói bí mật, như nhau điện hạ có điện hạ không thể nói bí mật mà thôi. Sau đó hắn cười hỏi, điện hạ, một người nhưng vất vả. Ngụy Tây Đường chất chất, sau đó nàng thùy con ngươi nhìn bàn cờ, đạo, một nhân không lo lắng phản bội, một nhân sẽ không với hắn người để ý. Một nhân không có hoài nghi, điện kế tiếp người thời gian. Cảm nhận được tịch mịch, Ngụy Tây Đường ngước mắt, nhìn mắt của hắn con ngươi. Đạo, vừa xem chúng sơn lúc nhỏ, tất cả mỹ cảnh thu hết đáy mắt, những thứ ấy lấy cầu náo nhiệt người, còn không phải là phủ phục ở chân núi. Điện hạ, hắn nói, đã điện hạ nhất định phải leo lên đỉnh núi, hà tất bỏ qua leo núi trợ lực. Đã bọn ngươi đã định trước vì điện hạ lợi dụng, điện hạ sao không chuyên tâm leo lên, đem trước chuẩn bị ném cho người khác, đã quá trình luôn có ngoài ý muốn, điện hạ hà tất một người mạo hiểm, nếu có thể dẫm đá kê chân đạp lên đỉnh núi, chẳng sợ điện hạ xoay người lại liền khí, cũng so với một mình vết thương buồn thiêu đến đỉnh núi muốn tốt hơn nhiều. Điện hạ cớ gì cố nài một người độc hành? Ngụy Tây Đường mãnh đứng lên. Nàng cắn răng, một chữ một trận nói, bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có thể càng sâu khắc nhớ kỹ ta là thế nào từng bước một bò đến đỉnh núi. Ta mới sẽ không dễ dàng quên quá trình gian khổ, mới sẽ không tùy tiện giao phó tín nhiệm, mới sẽ không bị quỷ ám bị cảm tình xông hôn ý nghĩ. Mới sẽ không bị bên người thân cận nhất thống thượng một đao. Mới sẽ không rơi cái vạn tiễn xuyên tâm kết quả. Tương Khanh ngồi ở chỗ kia, hắn ngửa đầu, yên tĩnh nhìn nàng cặp kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hai mắt. Như vậy sáng sủa, như vậy chói mắt, như vậy rung động lòng người. Hắn nói, điện hạ, đã như vậy, Tương Khanh nguyện làm điện hạ trường kiếm trong tay. Theo điện bước tiếp theo bộ bước trên đỉnh núi, sau đó hắn chậm rãi đứng lên. Đạo, Tương Khanh có điều cầu cũng không biến. chẳng sợ điện hạ công thành sau đem Tương Khanh thanh kiếm này khí cao các. Tương Khanh cũng không hối, hắn giơ tay lên, tuyết trắng trường tay áo rơi vào trên bàn cờ, nhẹ nhàng đảo qua, hắc con cờ trắng tận số chạm đất, bàn cờ trống không một tử. Hắn tiếp tục nói, lúc như vậy cục, chưa từng bắt đầu, cũng như điện hạ, làm lại bắt đầu, điện hạ cung Tương Khanh hôm nay không đường có thể trốn. Tương Khanh chỉ cần đi ra viện này hồi bẩm bệ hạ. Hồng Linh công chúa là đại dự nữ đế chuyển thế, điện hạ sẽ gặp rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, Tương Khanh đã mất đi mục tiêu, tự sẽ ẩn độn trong núi vĩnh bất xuất thế, điện hạ nhưng nguyện cung Tương Khanh một bác rốt cuộc. Ngoặc kép, hết chương.